Quân Lâm Binh Vương, chương 293, cái này không thể gọi là may mắn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc nên nhớ kỹ, những lúc thế này võ giả không thể để pháp luật ràng buộc nữa. Phải xuống tay, lấy mạng đền mạng, lấy ác trị ác, đem tất cả những tên cặn bã này giết hết. Đề cao chính nghĩa mà không cần suy nghĩ về cái gì gọi là luân thường đạo lý, vương pháp hay báo ứng chó má gì hết. Lũ khống kiếp này chó má cũng không bằng. Đáng chết, advertisement, cho nên đã gặp cháu. Chắc chắn phải chết. Quân Khương Lâm cười nhẹ, mặt đối mặt với quân vô ý, lưng quay về phía mấy đại hán như cũ. Tay áo tung bay, vẻ mặt bất chấp tất cả. Trong nháy mắt xoay ngược người lại, nhanh như chớp xông vào giữa mấy tên đại hán. Vài tiếng, rác, rác, liên tiếp vang lên, rồi nhanh chóng vượt qua bọn chúng. Cũng chẳng buồn ngó lại, thong thả bước vào trong đại môn của Hoàng Hoa Đường. Nhìn phong thái ung dung tiêu sái của hắn chẳng khác đi dạo chơi là mấy. Advertisement, phía sau hắn, một đại hán trong tay vẫn còn cầm đơn đao, nhưng yết hầu đã bị thủng một lỗ lớn. Tên thứ hai trên ngực trái bị lõm hẳn xuống trông vô cùng đáng sợ. Tên thứ ba hạ thể bị dập nát, máu tươi cô ngừng chảy ra. Tên cuối cùng cổ bị bẻ gãy, cái đầu mềm oạt, vẹo sang một bên, tất cả đều đã chết. Quân Khương Lâm một hơi đồ sát, sau đó thân ảnh tiêu thất vào đi vào Hoàng Hoa Đường. Mặc dù mấy con chó canh cửa của Hoàng Hoa Đường chỉ là mấy tên võ giả tầm thường, cùng lắm là huyền khí cấp 2 hoặc 3, nhưng quân vô ý khi thấy quân Khương Lâm ra tay giết người, nhất kích tất sát, thong dong tiêu sái, cũng cảm thán không thôi. Đúng, tất cả đều là một chiêu đoạt mạng, liền mạch như nước chảy mây trôi. Vô cùng chính xác, cái này không thể gọi là may mắn được. Đây chính là một kỹ năng giết người đáng sợ. Nếu vào địa vị của mình không biết có thể tránh được không nữa. Quân vô ý trong giây lát tự hỏi. Quả thực nếu như mình tập trung cao độ việc tránh đòn chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng thủ đoạn giết người của Khương Lâm lại vô cùng hiểm độc. Toàn nhằm vào những chỗ sơ hở. Chỉ cần một chiêu lấy mạng. Có thể nói thủ đoạn này hoàn toàn có thể lấy mạng của ngân phẩm huyền khí. Còn những võ giả cao cấp hơn cũng khó nói trước được điều gì. Chỉ giao chiến thực sự mới biết được. Quân Tam gia bỗng nhiên bừng tỉnh. Thằng cháu mình đang xông vào trong đó không biết có gặp nguy hiểm gì không nữa. Chuyện này, Hoàng Hoa Đường ngạo mạn như vậy chắc bên trong có cao thủ chống lưng. Nghĩ vậy hắn liền phi thân ngay vào bên trong. Nhưng mọi chuyện lại không như hắn tưởng. Cảnh tượng trước mắt làm hắn trợn mắt há mồm kinh hãi. Vừa mới qua đại môn, hắn thấy trước mặt nằm 5-6 thi thể. Nguyên nhân tử vong giống hệt nhau. Cổ họng của tất cả đều nát vụn. Quân vô ý cấp tốc phi thân vào trong. Cuối cùng cũng tìm thấy quân Khương Lâm đang bước ra từ một gian phòng. Vô cùng ung dung nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Vừa tàn khốc nhưng cũng không kém phần yêu nhã. Khung cảnh bên trong căn phòng làm người ta cảm thấy ớn lạnh. Quân Khương Lâm vô luận nam nữ, một người cũng không tha. Trước mặt của hắn là địch nhân, nhưng sau lưng hắn, mọi nơi hắn đã đi qua, ngoại trừ quân vô ý, tất cả đều chết hết. Một người không thoát, hiện tại, quân vô ý cũng không quá lo lắng. Hắn biết đằng sau Hoàng Hoa Đường là một đại thế lực. Bất quá nó cũng chỉ là một chỗ chân chuyển bên ngoài. Phụ trách việc thu mua mà thôi. Nên về cơ bản sẽ không có cao thủ tọa trấn. Quân Khương Lâm ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Mấy tên hộ vệ kia căn bản đều không chịu nổi một kích đã ngỏm củ tỏi. Hơn nữa bất kể là già hay trẻ, có hay không biết võ công, hắn cũng vẫn làm thế. Trước sau như một hạ thủ không chút lưu tình. Một mạng cũng không tha. Quân vô ý đường đường là một thiên huyền đại cao thủ. Nhưng đi sau hắn cũng không có lấy một cơ hội nào để ra tay. Tuy mang tiếng là bảo vệ nhưng cũng chẳng có động tay động chân chút nào. Giống khán giả nhiều hơn. Quân Khương Lâm từ đầu tới cuối trên mặt vô cảm. Ra tay nhanh như chớp. Rộp, một tiếng. Lại có thêm một tên hộ vệ bị hắn bóp nát cổ họng. Sau đó tung ra một cước đá văng tên đó ra sau.